Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483 tin tức. Đại kiếp nạn không biết từ đâu mà đến, lại tựa hồ mỗi một chỗ đều có khả năng. Đột nhiên cảm giác được tông môn truyền âm lệnh bài chấn động. Lục Kiêu nhìn lại, phát hiện là Tịch Ly phát tới tin tức thần thức tham nhập kia một khắc. Sắc mặt liền đại biến, dị tộc. Lục Kiêu đột nhiên có một loại cảm giác. Lần này đại kiếp nạn khả năng cũng cùng này đột nhiên xuất hiện dị tộc thoát không được quan hệ, chỉ là này dị tộc ở Trọng Nguyên Đại Lục tựa hồ không có gì ghi lại. Nhưng Trọng Nguyên Đại Lục lại ghi lại hôm khác Nguyên Đại Lục tu sĩ tề lực hợp tác đem một ít đồ vật phong ấn tại Trọng Nguyên giới. Ngay từ đầu nhìn thấy ma tộc thời điểm, hắn cho rằng những cái đó phong ấn đồ vật là ma tộc, chính là hiện giờ nhìn đến Tịch Ly gửi thư. Lục Kiêu cảm thấy những cái đó bị phong ấn chân chính đầu sỏ gây tội hẳn là những cái đó đến từ ngoại lai vực dị tộc, nếu thật là như vậy. Chuyện này liền tuyệt đối muốn vạn phần coi trọng, lúc trước Tịch Ly cấp kia kỳ quái trùng xác. Lực phòng ngự kinh người, nghe nói còn tốc độ kinh người. Nếu là phong ấn địa phong ấn buông lỏng, chạy ra tới liền khả năng không chỉ là kia cái gì thiên linh trùng. Còn có kia bị phong ấn tại xương nhiễm rừng rậm mảnh đất lưu tuyến sâu keo, nhanh chóng chạy tới tông môn tàng thư lâu. Lục Kiêu lập tức đem tin tức này thông báo cho Song Viện cùng Đông Lai hai vị lão tổ, còn ở mà sống lôi vực. Sứt đầu mẻ chán Đông Lai cùng Song Viện, vừa thấy đến tin tức này, mày nhăn càng thêm khẩn. Song Viện, chuyện này có hay không khả năng cùng tông môn sinh lôi vực bạo động có quan hệ? Vạn đạo tông thành lập thời gian quá mức xa xăm, mà cái kia bị trấn áp đồ vật cũng giống nhau. Đi theo vạn đạo tông trên dưới phập phồng, nếu là phong ấn địa những cái đó bị phong ấn đồ vật thật, sự chính là kia cái gì thập phần lợi hại dị tộc. Trọng Nguyên Đại Lục ở đại kiếp nạn bùng nổ chung liền sẽ lại lần nữa trở thành một cái tu la. Chàng, cái kia tại thế tục giới đột nhiên ngoi đầu thiên linh trùng liền muốn ở bọn họ mọi người con không có phản ứng lại đây phía trước đem thế tục giới biến thành bọn họ một cái trại chăn nuôi. Một cái hậu hoa viên, lần này đại kiếp nạn liên lụy thực quảng. Chúng ta ai cũng nói không chừng nó rốt cuộc là bởi vì cái gì mà đến. Lại có thể hay không rời đi. Nhưng là nếu kia dị tộc thiên linh trùng ở ngay lúc này tuôn ra. Như vậy ít nhất chứng minh chuyện này khả năng cùng đại kiếp nạn có chút quan hệ. Chúng ta không thể thiếu cảnh giác, ngươi đi gặp Thiên Nguyên Đại Lục ghi lại. Ta đi thông chi Cửu Nguyên Đại Lục khắp nơi chuẩn bị sẵn sàng, hảo. Vô Nhai Phong Thượng, vài vị đạo quân nhìn sắc mặt tái nhợt, đầy đầu đầu bạc Diệc Đàn, lão đạo quân, thân thể có khá hơn. Diệc Đàn phất phất tay, không đáng ngại, không đáng ngại, tuổi lớn, lời nói là như thế. Nhưng là ở đây tất cả mọi người không có cho là như vậy. Mạnh mẽ nghịch thiên mà làm đại giới lại há là đơn giản như vậy. Dễ dàng vượt qua. Quan Tinh Trai Giang Mục Chi đạo quân thở dài, lão đạo quân, lần này kiếp nạn thật sự là không có đường ra. Diệc Đàn trầm mặc, những người khác thở dài, lúc trước đại chiến liên lụy quá lớn. Những cái đó tiền bối tuy rằng ngã xuống, chính là tự kia về sau. Thiên Nguyên Đại Lục thiên đạo liền thiếu hụt một góc. Thậm chí là toàn bộ phù không chín giới thiên đạo kỳ thật đều là không được đầy đủ. Thiên Nguyên Đại Lục ở vào chiến trường trung tâm, bị hao tổn nhất nghiêm trọng. Lúc này mới dẫn tới cảnh giới trực tiếp đã chịu áp chế. Phù Hải các thượng thiên địch đạo quân nhịn không được xuất khẩu, lão đạo quân, chính là kia chuyện đã qua đi lâu như vậy, mấy trăm vạn năm, còn chưa đủ thiên đạo tự mình diễn biến sao? Diệc Đàn nhắm mắt, thiên đạo mờ mịt, ta chờ tu tiên người cũng bất quá là muối bỏ biển. Nhìn thấu về điểm này, thiên cơ kỳ thật cũng bất quá là thiên đạo nho nhỏ một góc. Hiện giờ thiên cơ hỗn loạn, âm dương có điên đảo chi thế, thiên địa khốn cục xuất hiện, thân ở trong cục chúng ta, có thể là đồng ý lúc trước nhân quả. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa, đạo quân. Cửu Nguyên Đại Lục Song Viện đạo nhân cầu kiến, Đông Kính Cung Kính Hoang có chút bực bội, lúc này nàng tới làm cái gì? Diệc Đàn phất tay, thôi, làm nàng vào đi. Nghe nói cặp kia viện tu cũng là bói toán một đạo, Kính Hoang bĩu môi, liền nàng về điểm này đạo hạnh, Cửu nguyên đại lục nguyên bản truyền thừa liền không được đầy đủ. Nàng tu vi cùng truyền thừa cũng liền gà mờ. Tới nơi này chẳng những giải quyết không được cái gì vấn đề. Còn thêm phiền, Thượng Linh Tông Tống Ngũ Tử có chút không kiên nhẫn, kính hoang. Ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Ồn ào, ngươi, được rồi, đi thỉnh xong viện đạo nhân tiến vào. Ngoài cửa đệ tử hẳn là, xong viện đi theo đi đầu đệ tử. Tiến vào Vô Nhai Phong chủ điện, vãn bối xong viện gặp qua các vị tiền bối, không cần đa lễ. Xong viện đạo nhân hôm nay tới ta Vô Nhai Phong chính là có chuyện. Vô Nhai Phong phong chủ Đoạn Ngọc Nguyên nhìn tu vi lại có điều tăng tiến xong viện. Không thể không cảm thán cái kia tân trở về cửu nguyên đại lục tựa hồ thật sự có chút không giống nhau, cái này nhìn rõ ràng đã trì hoãn bó lớn tư chất cùng thời gian người. Lại có thể ở đột phá đạo nhân sau. Tu vi còn ở nhanh chóng tăng trưởng, bọn họ mấy cái lão gia hỏa cũng đã phân phó đi xuống. Làm thiên nguyên đại lục khắp nơi thế lực cảnh giác tăng mạnh đề phòng. Song viện lúc này rời đi tông môn. Đích xác không phải một kiện tốt sự tình, song viện cũng không có vô nghĩa. Lấy ra mấy cái trước đó chuẩn bị tốt ngọc giàn. Trình cấp vài vị đạo quân, các vị tiền bối. Đây là ta tông gần nhất được đến tin tức, nhìn đưa tới trước mắt ngọc giàn. Kính hoang có chút bực bội. Tùy ý lấy quá, các ngươi vạn đạo tông có cái gì mới nhất tin tức là chúng ta đông kính cung không? Biết, liền này đó ngoạn ý nhi. Lấy tới, cho rằng chúng ta thật sự không biết a. Song viện không để ý đến kính hoang, mong rằng các vị tiền bối nghiêm túc xem song ngọc. Giản, nhìn song viện trịnh trọng biểu tình. Ở đây đạo quân không khỏi hai mặt nhìn nhau, vẫn là chiến thiên các thẩm thính đạo quân. Trước hết nhìn về phía ngọc giản, này vừa thấy. Sắc mặt liền thay đổi, còn lại người xem này sắc mặt. Cũng nhìn lại, thật lâu sau. Mọi người buông ngọc giản, Diệc Đàn có chút phức tạp nhìn trước mặt cái này nữ tu, trong lòng không. Thể không cảm thán hiện tại tiểu bối cùng cửu nguyên đại lục này một thế hệ quyết đoán cùng thủ. Đoạn, chiến thiên các thẩm thính đạo quân không khỏi nhìn về phía song viện, tin tức này. Ngươi là từ đâu được đến? Song viện chắp tay, này tin tức. Là ta tông đệ tử ở cửu nguyên đại lục thế tục giới được đến tin tức. Hơn nữa trước mắt chúng ta đã chứng thực tin tức này. Cho nên mong rằng các tiền bối có thể đem liên quan tới dị tộc sự tình báo cho vãn bối. Báo cho cửu nguyên đại lục. Nếu các ngươi đã biết kia bệnh dịch tả thế tục giới chính là đến từ ngoại vực dị tộc. Nói vậy cũng đến tu tiên giới tàng thư các xem tìm đọc quá quan với dị tộc sự tình đi. Là, chỉ tiếc, Diệc Đàn thu hồi trong tay ngọc giàn. Đánh gãy song viện nói, chỉ tiếc. Trên thị trường có thể tra được dị tộc tin tức thư tịch vạn không tồn một. Thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa ghi lại cũng ít ỏi vài nét bút là. Vãn bối tưởng. Nếu dị tộc là chân thật tồn tại quá. Hơn nữa tựa hồ cùng mấy trăm vạn năm trước kia chàng đại chiến có quan hệ. Thiên nguyên đại lục đến nay còn có mấy trăm vạn năm trước truyền thừa. Khẳng định cũng sẽ có dị tộc tương quan ghi lại. Bên ngoài trên thị trường ghi lại tìm không thấy. Chính là thiên nguyên đại lục các đại tông môn khai tông lập phái thời gian xa xăm. Hơn nữa các vị tiền bối kiến thức uyên bác. Cho nên song viện muốn tới đây đâm sao chuông. Hết chương.